Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2962, chương 2967, chủng sư sư. Ngươi chính là Hạ Minh, một đạo thân mang màu xanh lam chiến giáp nữ hài xuất hiện tại Hạ Minh. Dưới tầm mắt, cô gái này xuyên chiến giáp rất xinh đẹp, bên trên khắc họa tuyệt mỹ bông hoa. Đóa hoa này lại là không biết là hoa gì, nhưng là nở rộ bông hoa rất xinh đẹp, tăng thêm màu xanh lam chiến giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống. Uyển như sóng nước lưu động, dường như động, vô cùng xinh đẹp, nữ hài có tinh xảo gương mặt, mái tóc dài đen óng xõa xuống, trên trán có một luồng tóc xanh che chắn. Nữ hài trêu chọc một chút trên trán tóc xanh. Một đôi mắt đẹp triển lộ ra. Bất quá, này đôi mắt đẹp bên trong lại là mang theo một chút bá đạo cùng dã man. Chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này, toàn bộ đều là tâm thần run lên. Lại là chủng sư sư. Chủng sư sư là ai? Có người kinh ngạc hỏi. Chủng sư sư đây chính là trung niên cấp thiên chi kiêu nữ. Mẫu thân của nàng càng là một tốp chủ nhiệm lớp vạn lão yêu vạn tuyết vũ. Cái gì là vạn lão yêu nữ đây? Khi mọi người nghe đến vạn lão yêu cái tên này thời điểm, toàn bộ đều sắc mặt biến hóa. Vạn tuyết vũ, có lẽ không có ai biết cái tên này, nhưng là nói chuyện vạn lão yêu, đây tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Muốn nói tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện tiếng tăm lừng lẫy đạo sư. Đó chẳng khác nào vạn lão yêu, đàn lão quái, cùng diệt tuyệt lão ma. Bên trong vạn lão yêu chính là trung niên cấp đạo sư. Mà đàn lão quái cùng diệt tuyệt lão ma thì là đảm nhiệm cấp cao lão sư. Ba vị này, tại cái này toàn bộ thiên đạo trong học viện đều là tiếng tăm lừng lẫy đạo sư. Bởi vì ba vị này thủ đoạn độc ác, phàm là đi qua bọn họ lớp học đệ tử, đều là dùng mình, đối ba vị này có thể nói là nơm nớp lo sợ. Thậm chí tại ba vị này trước mặt, là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Toàn bộ thiên đạo học viện, đối với Ngọc Thanh Tử cũng là không gì sánh được hoảng sợ. Ngọc Thanh Tử tại đại đa số người trong suy nghĩ cũng là Diêm Vương. Vì vậy rất nhiều người trong âm thầm đều gọi hô Ngọc Thanh Tử vì lãnh diện Diêm Vương. Mà ba vị ấy thì là Diêm Vương câu hồn sứ giả. Đây cũng là vì sao mọi người nghe đến vạn lão yêu thời điểm, trong lòng sẽ như thế hoảng sợ nguyên nhân. Vạn lão yêu cũng không quan tâm ngươi có phải hay không hắn lớp học học sinh. Thì liền hắn lớp học học sinh đều dám ra tay giáo huấn. Có thể nghĩ... cái này vạn lão yêu là cỡ nào biêu hãn tồn tại. Mọi người thấy nhìn chủng sư sư, toàn bộ đều là nuốt nước miếng. Chủng sư sư là một người phi thường xinh đẹp nữ hài. Cho dù là trong này toàn khối bên trong, cũng là thuộc về thiên chi kiêu nữ một dạng tồn tại. Có thể nói là người theo đuổi vô số, thế nhưng là chờ bọn họ biết được. Chủng sư sư mẫu thân là vạn lão yêu hậu. Vì vậy, vô số người toàn bộ đều là trốn tránh. Vạn lão yêu nữ nhân huynh cũng dám trêu chọc, sống không kiên nhẫn sao? Vậy đơn giản thì là muốn chết a. Huống chi, cho dù là trở thành vạn lão yêu nữ tế, mỗi ngày đối mặt với vạn lão yêu cái kia một trương khủng bố sắc mặt, ai chịu đựng được? Dù sao bọn họ là chịu không được. Vì vậy, dần dà chủng sư sư thì không còn có người truy cầu. Thậm chí, đối mặt chủng sư sư thời điểm, bọn họ đều là lòng sinh một vệt kiêng kỵ. Vạn nhất đắc tội chủng sư sư, vạn lão yêu tìm tới cửa, khóc đều không đất mà khóc đi. Cho nên bọn họ tại đối mặt chủng sư sư thời điểm, luôn luôn trốn tránh. Đương nhiên, Hạ Minh cũng không nhận ra cái này cái gọi là chủng sư sư. Đối với học viện một số truyền thuyết, biết cũng không phải rất nhiều. Hắn rất ít đi chú ý, đi giải những chuyện này. Hắn hiện tại tâm thần toàn bộ thả tại tăng thực lực lên. Ý nghĩ tìm thiên cung hạ lạc, vừa mới ta nghe chủng sư sư thuyết, hắn gọi Hạ Minh, đúng vậy à, Hạ Minh vì sao cái này người như thế quen tai, ta tiếp cận, chẳng lẽ ngươi quên, Hạ Minh đây chính là cấp thấp yêu nghiệt ban thiên chi con cưng à. Mấy ngày trước đây, hắn càng là xuất lĩnh yêu nghiệt ban trực tiếp công hãm 18 ban. Đem 18 ban bạch vô song bọn người toàn bộ cho đuổi ra 18 ban. Tu hú chiếm tổ chim khách. Bây giờ 18 ban đã trở thành Hạ Minh bọn họ. Trách không được như thế quen tai. Lại là hắn, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt có không che giấu được rung động. Bọn họ đều là nghi hoặc không hiểu. Loại này sư sư khí thế hung hung. Chẳng lẽ cùng Hạ Minh có mâu thuẫn gì? Trong lúc nhất thời, không ít người đều là toát ra một chút dị sắc. Cái này Hạ Minh vô pháp vô thiên, mà chủng sư sư cũng đồng dạng là vô pháp vô thiên hạng người. Riêng là mẹ nàng vẫn là vạn lão yêu. Đây càng là dẫn đến chủng sư sư, dã man, ngang ngược, vô lý. Hai người này muốn là đối cùng một chỗ, vậy coi như có chuyện vui nhìn. Không ít người đều là hai mắt tỏa sáng, lóe ra dị dạng quang mang, trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, đều là đối trước mắt tình cảnh này cảm thấy mới lạ. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, hai người này có thể hay không sinh ra chút gì. Hạ Minh nhướng mày, liếc cô gái này liếc một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, có chuyện gì? Hạ Minh cũng không nhận ra cô gái này. Lại gặp cô gái này khí thế hung hung, vì vậy cũng không có lộ ra ấm áp thần sắc, mà chính là lạnh nhạt mở miệng. Chủng sư sư bên người, thì là có hai nam tử. Cái này hai tên nam tử, thân mang hoa lệ áo bào, xem ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hai người bọn họ đứng tại chủng sư sư bên người, sắc mặt càng là mang theo một chút nịnh nọt vị đạo. Bất quá cái này hai nam tử thực lực lại là không yếu, chỉ sợ có ly hồn cảnh tu vi. Đến mức loại này sư sư thực lực càng là đáng sợ, chỉ sợ có thần phủ cảnh tu vi, đoán chừng đều nhanh muốn đi vào cấp cao. Nghe nói chủng sư sư bản thân liền có tiến vào cấp cao thực lực, thậm chí chủng sư sư ngay cả trung niên cấp yêu nghiệt ban đều còn có thể tiến vào. Chỉ bất quá, bởi vì vạn lão yêu nguyên nhân, chủng sư sư một mực tại vạn lão yêu lớp học. Mặc dù là như thế, chủng sư sư vẫn như cũ là không người dám can đảm trêu chọc tồn tại. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc, dạng này đối thủ thật là đáng sợ, ít nhất hiện tại hắn không phải chủng sư sư đối thủ, mà lại tới khí thế hung hăng, cũng không biết là địch hay bạn. Nghe nói ngươi đem 18 ban đuổi đi ra. Chủng sư sư lạnh hừ một tiếng, ngang ngược mở miệng nói. Đúng, Hạ Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Cũng không có vì vậy mà giấu giếm. Ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Chủng sư sư nghe xong, thì là sắc mặt lạnh lẽo. Mở miệng quát lớn. Hạ Minh, ngươi bất quá một cái chỉ là đệ tử cấp thấp thôi. Can đảm dám đối với học trưởng vô lễ, cái này cũng coi như, lại còn để người ta theo 18 ban đuổi đi ra. Có phải hay không quá phận? Hạ Minh nghe xong, cau mày, âm thầm quan sát đến chủng sư sư, nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này là vì Bạch Vô Song bọn họ ra mặt. Bạch Vô Song bọn họ còn nhận biết chủng sư sư. Sư sư. Ngươi muốn là thấy ngứa mắt ra hỏa này, ta đi lên giết hắn. Chủng sư sư bên người có một tên nam tử. Tên nam tử này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhiều một vệt lạnh ý cùng khinh thường, thậm chí còn sinh ra một vệt sát ý. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng run lên. Tên nam tử này thực lực cũng không thể khinh thường. Ít nhất hiện tại hắn không phải ra hỏa này đối thủ. Nếu quả thật động thủ, hắn chỉ sợ cũng đến đào tẩu. Im miệng, chủng sư sư mày liễu dựng lên, quát lớn, ta sự tình, ngươi thiếu nhúng tay, vâng vâng vâng,